Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, chương không có thấp như vậy qua. Khi còn bé, mọi người căn cứ phụ mẫu thu nhập mà đối đãi ngươi. Sau khi lớn lên, mọi người căn cứ thu nhập của ngươi mà đối đãi cha mẹ của ngươi. Đại khái là ý tứ như vậy. Đêm nay tại Việt Thủy khách sạn Phó Cục, đây đã là trong huyện thành có thể tìm tới rượu ngon nhất cửa hàng. Tam tinh cấp, cổng hữu lễ nghi tiểu thư hô hoan nghênh quang lâm, đi vào sàn nhà sạch sẽ, nhưng không có đến phản quang trình độ. Các bộ phân chi tiết cũng cùng Trung Hải khách sạn chênh lệch rõ ràng. Bất quá liền nhân viên huấn luyện cùng quản lý lên. Việt Thủy khách sạn xác thực cùng bình thường quán cơm nhỏ khác biệt ra. Thế là làm Trần gia phụ tử vừa xuống xe, liền có người gõ viên giám đốc cửa. Chuyện gì? Nói, viên luôn luôn cái già dặn trung niên nhân, tóc ngắn ngủi, dáng người cao cao, trừ có chút xấu, không có gì tật xấu. Thuộc hạ báo cáo, viên trung quy, lưu quản lý để ta tới nói cho ngài. Trần gia phụ tử đêm nay tại tửu điếm chúng ta có yến hội. Viên Trung Quy sửng sốt một giây, sau đó sắc mặt thay đổi, xác nhận hỏi thăm, là lên tivi Trần Tử Nhĩ sao? Ngươi xác định? Đương nhiên xác định, ta cùng lưu quản lý đều nhận ra, trên tivi đều bỏ qua, tuyệt đối là hắn. Lưu quản lý hiện tại ngay tại tiếp đãi, hắn để ta tới báo cáo. Đây rốt cuộc phải làm sao? Viên Trung Quy lập tức đứng lên. Cái gì làm sao bây giờ? Trước đừng nói nhảm. Ở đâu cái sảnh? Tranh thủ thời gian mang ta tới. Trần Tử Nhĩ nhưng so sánh mình lão gia tử cao không ít. Hắn hôm nay một thân đen trang. Nếu như chỉ là cái hài tử bình thường, nói chung có thể đứng tại mình ba ba bên người, sau đó gọi vài tiếng thúc thúc a di tốt. Nghe người ta dối trá khen vài câu lời xã giao. Ôi, nhà ngươi nhi tử dáng dấp thật là cao, thật là đẹp trai. Sau đó giữ im lặng ăn chút cơm. Này thời gian đại khái là có thể dạng này hỗn qua. Đáng tiếc, Trần Tử Nhĩ không có đãi ngộ như vậy. Trên cơ bản, người ta đều là đối tiểu Trần càng cảm thấy hứng thú. Về phần lão Trần nha, thuận tay tiện thể lên đi. Nhưng lời xã giao tự nhiên vẫn là nói, lão Trần, ngươi có thể tính tới, chúng ta mấy cái liền chờ ngươi. Trần ba nói, ngươi tận lừa phỉnh ta nhìn cũng không có mấy cái a. Hắn chưa từng có cái cuối cùng từng tới, bởi vì hắn không được kéo dài thời gian. Hẹn là lúc nào, sớm cái vài phút, hắn liền sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới đêm nay đã trước thời hạn. Lại thật là cái cuối cùng đến. Có người liền nói, mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi xem một chút mấy người không đến. Còn có chuyện tốt nói. Lão Trần, tới tới, giới thiệu cho ngươi cá nhân. Nhìn ngươi còn nhận biết không biết. Trần Tử Nhĩ biết một chút. Trần Mụ không phải Trần ba mối tình đầu. Năm đó hắn trường học là ưa thích qua một cô nương. Hiện tại lại nói. Mọi người cũng chính là đùa cái việc vui mà thôi. Lão Trần, con trai của ngươi đâu? Có người nâng lên, Trần ba hướng phía sau nhìn một chút. A, hắn giống như bị khách sạn quản lý nhận ra. Lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Lúc này, Trần Tử Nhĩ bên này, Viên Trung Quy đầy mặt tươi cười, xoa xoa tay khách khí nói, Trần tiên sinh. Ngươi nói ngươi muốn tới cũng không nói trước chào hỏi. Chúng ta tốt làm chút chuẩn bị a. Trong sảnh người, Trần Tử Nhĩ bộ phận nhận biết, bộ phận không biết, về phần khách sạn này quản lý cái gì. Hắn đời trước là cho tới bây giờ không tiếp xúc qua. Hoàn toàn xa lạ, người ta nể tình, hắn cũng sẽ không được đà lấn tới. Nào có mấy cái khách nhân trình diện, giám đốc còn tới. Trần Tử Nhĩ cười nói, không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì, ta nhìn rất tốt, mà lại, tối nay là cha ta họp lớp, ta chỉ là ăn trực. Viên Trung Quy cười theo, ai, Trần tiên sinh quá khen, ngài là gặp qua cảnh tượng hoành tráng đại tửu điếm. Chúng ta cái này tiểu điếm vẫn là hy vọng có thể được đến ngươi một điểm ý kiến. Mặt khác đến nói, ta là phục vụ người, ngài là đồ quân dụng vụ người. Chúng ta cũng thường xuyên hướng khách hàng trưng cầu ý kiến. Dạng này như thế nào? Ngài đêm nay lần đầu đến nhà, cái này chỉ riêng miễn mất, gần sang năm mới, một chút tấm lòng, cho nên nói hắn hiện tại cũng không quá muốn ra ngoài. Không cần đâu, Viên Trung Quy, ăn cơm trả tiền thiên kinh địa nghĩa, mà lại ta không phải nói, tối nay là cha ta họp lớp, ta không phải nhân vật chính. Viên luôn luôn chút khó xử, nằm sấp sắc mặt. Vậy ngài dù sao cũng phải để ta cái gì a? Không phải đại lão bản phải biết ta cái gì cũng không có làm. Ta cũng khó làm a. Vậy được rồi. Đến cuối cùng ngươi cho đánh cái giảm còn 80%. Ngươi đừng làm đơn sinh ý còn lỗ vốn. Ta đây cũng coi như nhận được các ngươi khách sạn phần này tâm ý. Mặt khác vẫn là phải cảm ơn các ngươi khách khí. Ai? Được rồi. Được rồi. Vẫn là ngài thông minh, làm như vậy tốt, vậy ta không quấy rầy ngài. Ta đêm nay một mực tại, có bất kỳ cần ngài gọi ta. Bên này thả Trần Tử Nhĩ, viên giám đốc đi thu phí đài. Cô Thu Ngân Phi thường đoan chính hỏi, Viên Trung Quy, cái kia, Trần tiên sinh thế nào? Có hay không không hài lòng? Viên Trung Quy tâm tình không tệ. Các ngươi làm việc làm không tệ, thật hài lòng, đúng, cuối cùng tính tiền thời điểm ngươi cho 50%. Rượu đưa tặng, cô nương có một luồng cơ linh sức lực. Được, này yên tâm đi Viên Trung Quy. Ta đã biết, tiểu lưu đâu? Viên Trung Quy hô hai câu, người kia trơn tru tới. Tiểu lưu, cái này sảnh đêm nay ta tự mình phụ trách. Vâng, Viên Trung Quy. Tiểu Lưu kinh ngạc, có chút thất lạc, lúc đầu coi là có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc đâu. Không nghĩ tới cái này lão viên ngược lại là tặc, rất, bất quá ngẫm lại cũng thế. Loại thời điểm này, loại cơ hội này, ai có thể tùy tiện bỏ qua? Đúng rồi, Viên Trung Quy, muốn hay không gọi điện thoại nói cho lão bản. Viên giám đốc do dự một chút, đánh đi, ta đến đánh. Bất quá hắn tại ngoại địa, một lát cũng đuổi không trở lại. Phú quốc sảnh, Trần Ba đang ngồi ở trên bàn, một đám người vây quanh hắn líu díu không biết đang nói cái gì. Hắn nhìn thấy nhi tử tới, liền chỉ huy hắn, đừng không nói lời nào, gọi người không có, phong tục tập quán, gặp được không được hô là rất không tôn trọng người. Việc này không khó. Trần Tử Nhĩ nhặt mấy cái nhận biết, vô cùng quen thuộc gửi kêu một cái, còn lại không quen biết. Trần Ba rất nhiệt tình nhất nhất giới thiệu, thế là cũng gật gật đầu, cùng hắn đồng dạng lớn hài tử đều đi theo phụ mẫu bên người. Người cả phòng vây quanh cái này một cái điểm chen, mà lại hắn một lời ngươi một câu kêu loạn, thẳng đến cuối cùng tất cả đều ngồi xuống, lúc này mới tốt hơn nhiều. Trần Tử Nhĩ ngồi ở bên tay phải của Trần Ba, lại bên phải chính là cái kia họ Đường thúc thúc, đều nói hắn hơn mấy trăm vạn thân gia. Tuy nói mọi người không bên ngoài lên nói, nhưng trên thực tế là có một ít tiềm ẩn. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận đồ vật tại. Trần Tử Nhĩ cùng hắn hàn huyên hai câu, phát hiện hắn xác thực không có vô cùng. Nói thế nào? Dù sao là cùng viên giám đốc không giống người, mà lại hắn có chút nhu nhu nhược nhược nương nương, nhìn xem giống người thành thật, không có nhiều như vậy tâm tư, tối thiểu hắn là không có cảm giác đến. Trần Ba bên trái lên ngồi là Trịnh Thúc Thúc, trước kia thường có người gọi hắn ngoại hiệu Trịnh Đại Pháo. Mấy năm này giống như ít một chút, Trần Tử Nhĩ không nói quá nhiều lời nói, liền đợi đến ăn cơm. Bên cạnh Đường thúc thúc thanh âm hơi có chút mảnh, nói với hắn, hai năm trước xem ngươi thời điểm vẫn là rất tiểu hài tử đâu. Không nghĩ tới bây giờ như thế lớn thành tựu, lần này khoảng cách không nhỏ, mà lại một người tại bên ngoài không so sánh với học. có mệt hay không? Oa kháo, thật, chưa từng có ngoại nhân hỏi qua Trần Tử Nhĩ, có mệt hay không, vấn đề như vậy. Hắn lập tức liền kinh ngạc, không chỉ có thanh âm nhỏ, tâm tư cũng mảnh a. Một nháy mắt, tại Trần Tử Nhĩ trong lòng, cái này hơi có chút nương nương hình người tượng lập tức cao lớn. Hắn lập tức về nói, dù sao là không có lên lớp dễ chịu. Đường thúc thúc cười cười, đều như vậy, tiền không tốt kiếm, bên này tốt bao nhiêu, bầu không khí hòa hợp. Bên kia cái kia Trịnh thúc thúc vừa uống hai chén rượu, liền bắt đầu thổi. Hắn nói, gần nhất tiếp cái đại công trình, nếu có thể làm xuống đến có thể kiếm cái tiểu thập vạn. Lợi nhuận không sai, thế nhưng là khắp nơi thiếu tài chính. Có người nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta liền cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi thiếu tiền. Hắn đau đầu nói, hiện tại tiền tốt kiếm, nhưng không tốt muốn. Ta có hơn 40 vạn một mực bị một người kéo lấy, làm cho ta hiện tại mỗi tháng cũng liền có thể làm cái 3-5 vạn. Chấp nhận lấy đủ hoa đi, sinh hoạt không dễ dàng a. Nhưng cùng lão Trần gia nhi tử không có cách nào so. Ta đây biết, ta cũng không cần cùng hắn so. Người so với người tức chết cá nhân. Ta cái này thu nhập không đủ người ta một bữa cơm. Đúng hay không? Trần Tử Nhĩ không biết vì cái gì tất cả mọi người nhìn hắn. Im lặng, người thổi người trâu, nâng lên ta làm gì? Để tránh cho Trần Ba đeo lên, không hiểu lễ nghi, mũ. Hắn thản nhiên nói, a, cái này, kỳ thật ta không có gì khái niệm, tháng thu nhập không có thấp như vậy qua. Bên cạnh đường thúc thúc thổi phù một tiếng cười mở miệng. Còn lại cũng không ít tại kìm nén, liền Trần Ba đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Trịnh Đại Pháo đồng chí, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.